Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đây ngồi đi. Cậu có muốn uống cà phê không? Tớ cũng sắp uống một ly. Yuri. Vâng. Tớ rất sẵn lòng. Anne. Marie. Họ đứng đối mặt và ánh mắt của những người xung quanh dán chặt vào họ. Tuy nhiên, Yuri và Anne. Marie. Những người đã quen với nó, không để ý đến nó và giữ cho thời gian của riêng mình. Và đây là những gì cậu yêu cầu tớ làm trên đường đi làm hôm nay. Anne, Marie, túi giấy mà Anne, Marie đưa là thuốc từ trung tâm y tế. Tôi nghĩ rằng tôi không có đủ ở nhà. Vì vậy tôi đã gặp Anne, Marie trên đường đi làm hôm nay và yêu cầu cô ấy làm điều đó. Anne. Marie không thắc mắc mà đồng ý yêu cầu của Yuri. Cảm ơn cậu. Hôm nay tớ sẽ đến thăm và trả tiền cho cậu trên đường đi làm về. Yuri, cậu không cần phải trả tiền cho tớ đâu. Tớ nhận được cà phê mọi lúc. Cậu cho Hestia kẹo mỗi khi gặp em ấy ý. Anne. Marie, Anne. Marie cười cười. Cuối cùng cô quyết định không đổi tiền. Thay vào đó. Yuri đặc biệt muốn uống cà phê của Anne. Marie, sau khi nhấp một ngụm cà phê, bốn đôi mắt xanh lá cây mềm mại đã sớm đảo lên để Yuri có thể hài lòng. Yuri, cháu có thể về nhà rồi đấy. Gilbert, thời gian trôi nhanh và đã đến lúc đóng cửa. Vậy hẹn gặp chú vào ngày mai. Yuri nói với anh ta và rời khỏi cửa hàng. Nhưng cô ấy đã giảm tốc độ khi về gần đến nhà. Vì lý do nào đó mà cô ấy không muốn vào nhà. Ngay cả khi người đàn ông đã mở mắt, anh ta sẽ đi đến lâu đài. Nếu anh ấy đã nhắm mắt, anh ấy sẽ đi đến lâu đài. Tôi không nên để anh ta ở ngoài đó sao? Nếu cô ấy biết rằng cách xử lý của anh ấy là nhỏ, thì cô ấy có thể đã cứu anh ấy. Nhưng Yuri thật lòng có chút hối hận. Trong khi đó, khoảng cách xa nhà ngày càng thu hẹp. Mở cửa, cuối cùng thì trong căn nhà cũng yên tĩnh. Yuri tiến đến chiếc ghế dài trong phòng khách. Người đàn ông nằm trên đó tỏa sáng hơn trong tầm mắt. Mái tóc vàng óng, trông như mật ngọt của anh ấy vương vãi trên chiếc ghế dài. Hàng mi cụp xuống của anh dài hơn cô nghĩ. Nó cũng là một màu vàng lấp lánh, giống như mái tóc của anh ấy. Khuôn mặt của anh ta có một đường nét thẳng và thanh tú, bị che khuất bởi ánh sáng. Nhưng nó đẹp đến nỗi nó sẽ giống như của thần Eros, mà Psyche trong thần thoại lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, ánh sáng tập trung một mình trong bóng tối. Sắc mặt anh tuấn tràn đầy mê hoặc. Nếu bây giờ là một người phụ nữ khác chứ không phải cô ấy thì họ có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch trong giây lát. Nhưng đối với Yuri, người đàn ông này chỉ là một gã đến nhầm nhà, phục vụ như một kẻ xấu xa. Cô kiểm tra lại vết thương của người đàn ông. Hôm qua, cô không chỉ thấy ngực anh mà cổ anh cũng bị đau nên cô phải chữa trị. Người đàn ông vẫn chưa tỉnh. Anh ấy bị thương nặng đến mức đó là lẽ đương nhiên. Trên thực tế, Yuri nghĩ rằng anh ấy có thể đã chết. Sẽ hơi phí thời gian khi chết vì ngày hôm qua đã làm việc chăm chỉ. Nhưng số phận của Lakis Avalon không có gì to tát đối với cô. Nếu anh ấy sống, anh ấy đã sống. Nếu anh ấy chết, thì anh ấy đã chết. Cả hai bên đều không thể tránh khỏi. Nhưng anh vẫn thở, không giống như tiểu thuyết, không có nữ chính nào giúp anh hết mình. Điều này có thể được gọi là có một sinh lực của một con gián. Yuri thở dài thườn thượt và thả lỏng bím tóc mà cô ấy mặc khi làm việc bên ngoài. Sau đó, cô tìm kiếm trong túi giấy mà cô đã nhận được từ Anne Marie trước đó trong ngày. Một khi còn sống, anh phải làm lại những gì có thể làm. Không hiểu sao đêm qua khi cô đạp chân anh vào bồn hoa lại càng gây thêm vết thương. Yuri đưa tay, nghĩ rằng cô không biết tại sao mình lại chăm sóc một kẻ xấu xa không phải của mình. Đó là khi đầu ngón tay của cô chạm vào cơ thể người đàn ông. Thở hổn hển, Lakis. Đúng lúc đó, người đàn ông mở mắt, thở hồng hộc, ích. Cùng lúc đó, một bàn tay cứng rắn giật lấy tay cô. Phần thân trên của người đàn ông, với những cơ bắp săn chắc, đã được nâng lên. Đó là một hành động vội vàng và hoang dã. Như thể tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Anh ta đã tỉnh rồi. Nhưng cô không nghĩ rằng anh ta đang che giấu điều đó. Anh ngay lập tức tỉnh dậy ngay khi cô chạm vào anh. Mái tóc vàng rực rỡ xõa ra trước mắt anh. Đột nhiên, khuôn mặt anh trở nên căng thẳng. Hơi thở đứt quãng của người đàn ông và hơi thở gấp gáp của Yuri hòa vào một chỗ. Vết thương hở ra thì bất cứ ai cũng sẽ khóc lóc thảm thiết. Nhưng dường như anh không hề cảm nhận được điều đó. Không, thực ra, dường như không ai đủ khả năng để nhận ra điều đó. Ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt anh giống như một dòng tuyết dày đều đặn. Như một ngọn lửa xanh đang sôi sùng sục. Sẽ nuốt chửng mọi thứ lọt vào tầm nhìn của nó. Phản chiếu trong mắt anh. Yuri dâng trào trong đó những cảm xúc mãnh liệt. Mãnh liệt, Lakis Avalon vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Giống như anh ta vẫn còn đang lang thang trong một cơn ác mộng. Nằm xuống, Yuri, ngay sau đó, một giọng nói yếu ớt phát ra. Đó là một giọng nói bình tĩnh đến lạ lùng trong tình huống như thế này. Ngay cả đôi mắt đỏ hoe không chút động đậy cũng không sai biệt lắm với giọng nói. Nằm xuống một lần nữa và ngủ đi. Yuri, giọng nói trầm lắng, không có trọng âm, nghe như một bài hát ru. Tuy nhiên, nó không thực sự giống với âm thanh của một bài hát. Không có ai đe dọa anh đâu. Yuri, sau đó cô nhấc tay còn lại của anh lên và từ từ đẩy vai anh. Và cơ thể anh, vốn giống như một bức tường đá, bị đẩy ra xa dần. Cuối cùng, những cảm xúc sôi sục bắt đầu tắt ngấm trong đôi mắt xanh mờ của anh. Tay anh ôm Yuri cũng nâng lên. Lakis Avalon lại chìm vào giấc ngủ yên lặng. Đôi mắt đỏ vô cảm của cô ghi lại hình ảnh của anh. Bàn tay mà Lakis nắm lấy đau như thể bị bóp nát. Yuri nguyền rủa anh ta là một kẻ ngu dốt và quyền lực. Sau đó đặt cơ thể anh ta trên ghế sofa. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, những gì cô nhìn thấy khiến cô cứng người. À, chết tiệt, Yuri. Yuri cuối cùng cũng mở ra một lời thề. Lần nữa, nhìn băng trước mắt dính đầy máu. Cô ôm trán, anh đang làm tổn thương tôi. Anh là kẻ phản diện chết tiệt. Lần này tôi sẽ để anh ta chết. Và một lần nữa, cô ấy thực sự lo lắng về việc có nên làm điều đó hay không. Và Yuri ghi nhớ yếu tố cuối cùng trong tâm trí. Một loại sợi chỉ khác ra khỏi ngón tay cô. Đêm dài như mới hôm qua. Sáng hôm sau, người đàn ông tỉnh dậy lần nữa. Lúc đó, Yuri đang đứng bên cửa sổ nhìn mặt trời ló dạng khỏi tấm rèm che nửa đen. Cô nhận ra rằng tiếng thở từ sau lưng cô đã thay đổi. Cô quay lại, và nhìn vào chiếc ghế dài. Người đàn ông đang đứng dậy. Anh tỉnh rồi à, Yuri? Mặt trời lấp lánh ló dạng ngoài cửa sổ. Dải ánh nắng lấp lánh lên người cô. Có lẽ đó là lý do tại sao Lakis Avalon, với một cái nhìn như trừng trừng, đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Đôi mắt xanh lam cứng nhắc khép hờ nhìn Yuri đang đứng bên cửa sổ. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy luồng không khí trong phòng thay đổi một cách tinh vi. Nhìn thấy người đàn ông đang nín thở như thể thời gian ngừng trôi. Yuri quay đầu lại cửa sổ. Có phải ánh sáng mặt trời quá mạnh đối với một người vừa mới mở mắt? Sôi nổi, bàn tay trắng nõn đưa ra phía trước kéo tấm rèm che đi ánh nắng hắt vào từ ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, những ngọn đèn thắp sáng bóng tối qua đêm vẫn sáng. Và căn nhà vẫn chưa hoàn toàn tối. Anh cảm thấy thế nào? Yuri, giọng nói điềm tĩnh như đêm qua bám lấy sự im lặng của căn phòng. Yuri bước ra khỏi cửa sổ và đến gần Lakis hơn. Nhưng cô ấy dừng lại ở một khoảng cách hợp lý với anh ta. Dù bị thương khá nặng nhưng cách đây không lâu anh đã là vua của thế giới bóng tối. Vì vậy, không có gì xấu về việc cẩn thận. Đừng đứng dậy đột ngột như đêm qua vì anh đang bị thương. Yuri, giọng nói khẽ khàng nghe như lời khuyên nhưng thực chất lại là một lời cảnh báo. Nếu Lakis làm tổn thương cơ thể anh ta một lần nữa, cô ấy sẽ không chữa trị cho anh ta. Anh muốn tôi làm loại công việc khó khăn đó 3 lần. Không, tôi không thể làm điều đó. May mắn thay cho cô ấy, Lakis đã không làm phiền cô ấy bằng cách thức dậy ngày hôm qua. Nhưng ngay lúc đó, sự bối rối lướt qua đôi mắt của người đàn ông trước mặt cô. Cách chương.